Chương 183, Triệu Ảnh Mộng thành hàng xóm. Hàn huyên hai ba câu, Triệu Ảnh Mộng càng nhiều chú ý lực là tại Trần Mạch trên thân, nàng nhìn thấy Lâm Khả Hân vịn hắn, cũng nhìn đến nhất cử nhất động của hắn. Lại là cái người mù Triệu Ảnh Mộng trong lòng không biết là tư vị gì. Cái kia dọn nhà công nhân đem hành lý cái gì sớm đặt ở cửa liền đi, tiền, tự nhiên là trả tiền rồi, hiện tại hành lễ đều chồng chất tại cửa ra vào. Ta tới giúp các ngươi chuyển một chút hành lễ đi, Triệu Ảnh Mộng nói một câu, sau đó đối với trong phòng hô một tiếng, Triệu Ảnh Lạc, đi ra giúp một chút bận bịu Lâm Khả Hân nhất thời không quá thích ứng. A không không cần làm phiền, ta tự mình tới liền tốt cảm ơn. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì đi tới nói, về sau chúng ta cũng là hàng xóm, bản nữ hiệp có thể thích nhất kết giao bằng hữu. Không nên khách khí á cái kia cảm ơn á Lâm Khả Hân gặp nàng đều đem đồ vật sách đi lên, cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt nữa, sau đó vịn Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch ca ca, Khả Hân trước tiên đem ngươi dịu vào đi ở Triệu Ảnh Mộng vừa mới nhấc lên hành lý sau đó thì dừng lại. Cái gì nàng vừa mới hô nam sinh kia cái gì Lâm Khả Hân đem Trần Mạch đỡ đến trên ghế salon ngồi đấy liền đi ra cùng Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc tỉ muội cùng một chỗ khuôn đồ mà Trần Mạch đang lợi dụng khả năng này không phải rất lợi hại thần thức tại thăm dò chung quanh địa hình. Đồ dùng trong nhà bày đặt vị trí. Khả Hân, đó là bạn trai ngươi A một bên khuôn đồ, tìm Doãn Mộng một bên tò mò hỏi. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Không không phải, là ca ca. A các ngươi cũng không phải cùng họ, hiểu được, tình ca ca nha, thì rất kích thích. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói Ảnh Mộng nữ hiệp, ngươi hiểu cọng lông xin hỏi ngươi nói qua yêu đương sao xin hỏi ngươi hôn qua miệng sao xin hỏi ngươi cùng nam hải tử tay dắt qua tay sao nếu như không có. Ngươi lấy cái gì hiểu Triệu Ảnh Lạc vạn năm bổ đao vương khai mới thần cấp bổ đao. Các nàng tỉ muội một cái tự kỷ, một cái bổ đao cùng ma. Triệu Ảnh Ngộng, ngươi không có nói qua dựa vào cái gì nói ta Triệu Ảnh Ngộng có thể không vui. Tỉ tỉ ngươi ta coi như không có nói qua yêu đương, nhưng theo ngươi biết hay không không có quan hệ, cảm ơn thì rất xấu Triệu Ảnh Ngộng lầm bầm một câu. Các nàng nói chuyện trời đất thanh âm rất nhỏ, dù sao đàm luận chính là liên quan tới Trần Mạch, cho nên Triệu Ảnh Ngộng cũng rất nhỏ âm thanh. Mà Trần Mạch thần thức đều đặt ở cảnh vật chung quanh địa hình phía trên, cũng không biết các nàng đang đàm luận cái gì. Lâm Khả Hân cùng với các nàng một bên sách, một bên nhỏ giọng nói, cũng là phổ thông ca ca. Hắn gọi chen mạch cái gì chen Triệu Ảnh Mộng hỏi một tiếng. Đơn bên thai cái kia Trần Nha, xa lạ mạch. Cùng hiện tại rất lợi hại cái kia gọi là Trần Mạch người chơi âm đọc một dạng đâu, hì hì. Triệu Ảnh Mộng vừa cười vừa nói. Lâm Khả Hân biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, nhưng là nàng cũng rõ ràng. Loại chuyện này không tốt để lộ ra đi, chí ít nếu như Trần Mạch ca ca không có đồng ý, nàng là không sẽ tiết lộ ra ngoài ửng, là rất lợi hại Lâm Khả Hân nhạt nhạt một cười. Rất nhanh, phía ngoài hành lý đều chuyển vào Triệu Ảnh Lạc phủi tay, chào hỏi một chút liền trở về chuẩn bị cơm tối. Khả Hân, ngươi cùng ca ca ngươi cùng đi trong nhà của chúng ta ăn cơm đi, ta điểm tốt nhiều thật là nhiều chân gà, vốn đang giúp một vị khác tỉ tỉ điểm tốt nhiều, nhưng là nàng đột nhiên có việc tạm thời không trở lại. Các ngươi xem ra vừa mới tại dọn nhà cũng chưa ăn cơm đi, vừa vặn cùng một chỗ ăn nhà, mang lên ca ca ngươi cùng một chỗ, cũng bất nấu cơm mua cơm. Lâm Khả Hân là thật có chút thụ sủng nhược kinh, nàng quen thuộc đối với người khác tốt, là thật không quá thói quen người khác đối nàng tốt, có thể là kinh lịch nguyên nhân đi, nhất là các nàng mới vừa quen vài phút thôi nhưng cái này Triệu Ảnh Mộng cũng là như thế à, cũng là tùy tiện ưa thích kết giao bằng hữu, nhận biết thời gian ngắn không có vấn đề à, các nàng có duyên phận, mà lại tuổi tác đồng dạng lớn. Lại là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm bạn tốt đương nhiên rất tốt à, vốn là các nàng tỷ muội đi tới nơi này thiên hoa thành phố thì không có cái gì bằng hữu, có thế kết giao bằng hữu đương nhiên nguyện ý cùng vui vẻ không không cần, thật không cần làm phiền. Nô vậy dạng này đi, ta lấy đến đem cho các ngươi à, bởi vì nhiều lắm, lạnh lại nóng thì ăn không ngon ngươi chờ ha a a sau đó Triệu Ảnh Mộng thì chạy vội trở về. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân đi tới. Trần Mạch theo thăm dò bên trong lấy lại tinh thần. Thế nào Trần Mạch ca ca, chúng ta hàng xóm thật thật tốt nha. Vì cái gì Trần Mạch kinh ngạc hỏi một câu. Cũng là đặc biệt nhiệt tình, người cũng tốt, mà lại dài đến cũng rất xinh đẹp, là song bảo thai tỷ muội đâu, gọi Triệu Ảnh Mộng, tỷ gọi Triệu Ảnh Lạc. Trần Mạch hơi nhẹ gật đầu. Lúc này Triệu Ảnh Mộng chạy vào, cầm lấy tốt nhiều chân gà. Khả Hân, chân gà tới nha. Triệu Ảnh Mộng đem chân gà đặt ở trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mặt trên ghế salon ngồi đấy Trần Mạch. Cảm ơn Ảnh Mộng. Triệu Ảnh Mộng cười cười, không khách khi à, vậy các ngươi ăn à, ta về nhà trước, về sau muốn thường chơi. Ừm ân. Vào lúc ban đêm, Lâm Khả Hân giúp đỡ Trần Mạch đem trong nhà cái kia sửa sang lại đều sửa sang lại, mang tới đồ vật cũng đều cất kỹ Trần Mạch cũng đem thuê phòng tiền chuyển cho Lâm Khả Hân. Bản thân cái tiểu khu này cũng không tệ, nhà này cũng rất xinh đẹp, rất sạch sẽ, bất quá Lâm Khả Hân ngược lại là bận bịu một đầu mồ hôi. Đêm đó Lâm Khả Hân cũng chưa có về nhà, có một cái phòng là chuẩn bị cho nàng, tắm rửa một cái, thì tâm sự nặng nề tại trong phòng của nàng đây coi như là ở chung sao không không không, cũng là nay ngày mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Khả Hân thói quen sáng sớm, giúp Trần Mạch đem bữa sáng mua xong. Trước kia quen thuộc mấy năm tại cái kia đường nhỏ gặp phải, hiện tại đột nhiên biến thành dạng này, Lâm Khả Hân còn có chút không thói quen. Lâm Khả Hân là vội vàng đi làm, Trần Mạch mở cửa, sau đó đi ra ngoài không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác đến, đó là cái tiểu khu, mà lại thuộc về loại kia xanh sạch hóa đặc biệt tốt tiểu khu, cuối cùng sẽ có một ít đường nhỏ, Trần Mạch quen thuộc đi lan truyền, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng hắn cũng phải từ từ tho y quen phụ cận, thói quen chung quanh Triệu Ảnh Mộng, chạy chậm biết hay không ngươi có thể chạy hay không chậm một chút ngươi là thói quen đi đưa cái mông có đúng. Không phía trước, hai cái giống nhau như lúc nữ hài mặc lấy rộng rãi đồ thể thao, mái tóc trải thành một dạng đuôi ngựa, là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Giờ phút này, phía sau Triệu Ảnh Lạc đặc biệt khó chịu đuổi kịp Triệu Ảnh Mộng, đó là ngươi quá yếu, bảo ngươi nhiều hơn đoán luyện, bình thường thì ưa thích trạch trong nhà truy phim. Triệu Ảnh Mộng lau mồ hôi nước ngừng lại nói ra. Mau mau cút, Triệu Ảnh Lạc tức giận trận nhìn muội muội mình liếc một chút, sau đó lướt qua mồ hôi, ánh mắt đột nhiên liếc về cái gì. Uy, Triệu Ảnh Mộng, Ảnh Mộng nữ hiệp, ngươi xem một chút, cái kia có phải hay không chúng ta hôm qua mới chuyển tới hàng xóm a? Triệu Ảnh Lạc vô Triệu Ảnh Mộng bả vai, sau đó chỉ về đằng trước. Triệu Ảnh Mộng nhìn chăm chú nhìn sang, thật đúng là hai cái muội tử, ánh mắt rơi vào Trần Mạch trên thân, chung quanh cũng có một số người đều rất giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Ta đi, người anh em này đến cùng có thế không thể thấy a? Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ đã trương thành không hình chữ.